Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1310, tử thần lệnh. Góc truyện audio.com. Lục thần một ngụm chút xuống chén thuốc. Phi nước đại phòng tu luyện. Tiểu nguyên lại biến trở về bạch hổ mặc dương. Thú nhỏ tiểu mao đoàn đang cùng tiểu nguyên đùa giỡn. Bất quá lần này xem ra không phải phổ thông đùa giỡn. Thú nhỏ nhất chiêu thú thần viêm hỏa trực tiếp đánh vào tiểu nguyên trên người. Nhưng mà tiểu nguyên cư nhiên một chút việc cũng không có. Lục thần bước nhanh đi tới. Tiểu nguyên, cha, tiểu nguyên hiện tại không sợ nguyên tố công kích. Thú nhỏ chứng kiến lục thần qua đây. Vui vẻ nói rằng, à, lục thần không thể tin nhìn tiểu nguyên. Giống, tiểu nguyên nói cho lục thần. Nó cũng không phải không sợ nguyên tố công kích, mà là có so trước đó cao hơn nguyên tố kháng tính. Trải qua cùng thú nhỏ tiểu mao đoàn luận bàn, tiểu nguyên đã nắm giữ hiện tại tình huống của mình. Nó thuộc tính cơ sở toàn diện vĩnh cửu đề thăng. Không chỉ có như vậy, vài cái kỹ năng đều được cường hóa. Công kích hấp thu, linh lực công kích khoảng chừng có thể hấp thu một thành bộ dạng. Vật lý công kích có thể hấp thu khoảng chừng ở 3. Nguyên tố công kích cũng có thể hấp thu 1. Tuy nói tỷ lệ không tính là rất cao, nhưng phải biết rằng, ở một lần trong chiến đấu, đây là có thể vô hạn trồng. Mặt khác lần này tiến hóa, tiểu nguyên hấp thu công kích có thể có một bộ phận trực tiếp chuyển hóa thành tự thân vĩnh cửu công kích. Tỷ lệ ở 1, tả hữu, ta đi, tiểu nguyên, người tiến hóa phía sau cũng quá mạnh a. Lục thần vẻ mặt khiếp sợ, nói như vậy. Lục thần bốn con chiến sủng lại thêm một người. Thôn phệ quái. Tiểu nguyên là trực tiếp ăn công kích. Giống. Cái gì? Người công kích thuộc tính. Nguyên tố thân hòa lực có thể đối với chủ nhân cùng đồng đội sản sinh thêm được. Lục thần trợn to hai mắt. Cái này tốt giống như là tiểu nguyên kỹ năng mới. Mà cái này cái kỹ năng mới tuyệt đối biến thái. Lập tức tăng lên toàn bộ đội ngũ sức chiến đấu. Vật miễn linh miễn, hiện tại lại thêm một người cao nguyên tố phòng ngự, đồng thời cho đội ngũ cung cấp công kích thêm được, đồng thời tự thân còn đã có được cực mạnh trưởng thành tính. Quảng cáo, tiểu nguyên lần này tiến hóa, nhất định chính là một lần biến chất, trách không được thú nhỏ bọn họ một con ở, đánh. Tiểu nguyên đâu, là ở cho nó thêm công kích, lục thần chứng kiến tiểu nguyên trở nên mạnh như vậy. Tâm tình thật tốt, ôm tiểu nguyên đầu lớn. Ha ha ha, tiểu nguyên, chúng ta quả nhiên là đại nạn không chết tất có hậu phúc a, ta tăng lên một tinh. Ngươi trực tiếp tiến hóa. Cha, ngươi bất công, lần sau ngươi phải mang ta đi. Thú nhỏ cùng tiểu mao đoàn đều chạy tới lục thần bên người. Ta theo tiểu mao đoàn gần nhất cũng không có trò chuyện chết rồi. Chi chi chi chi. Ta tiểu mao đoàn đã lâu lắm không có ăn cái gì. Lục thần khẽ nhíu mày. Hai người này trưởng thành cần tài liệu. Thất trọng thiên chủ thế giới bên trong rất khó làm a. Hai người các ngươi trước không nên gấp gáp. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Lục thần vừa nhìn về phía vùi ở xa xa khu nghỉ ngơi đại hoàng. Đi tới. Đại hoàng ngủ được cực kỳ an tường. Không phải còn có thể đánh hô. Cũng không biết cái gia hỏa này rốt cuộc là ở tiến hóa. Hay là thật đang ngủ. Cái gia hỏa này. Vì sao lâu như vậy còn không có tỉnh. Lục thần lắc đầu. Thiếu đại hoàng trợ uy cùng chào phúng. Đánh lộn cảm giác đều ít một chút động lực. Nhẹ nhàng sờ sờ đại hoàng. Lục thần đứng lên. Thú nhỏ. Lần này ta đi ra ngoài. Các ngươi chỉ sợ vẫn là phải ở lại chỗ này. Phải cam đoan đại hoàng an toàn. Thú nhỏ mặc dù không cam tâm, nhưng chứng kiến ngủ như chết đại hoàng, cuối cùng cũng chỉ có thể đàng hoàng tiếp được nhiệm vụ. Đã biết cha, bất quá ngươi nếu như đi xem Diêu Nhi đệ đệ, phải kêu chúng ta. Chấm, đã biết, các ngươi không bận rộn bồi tiểu nguyên luyện một chút. Tiểu nguyên không chỉ có đã hồi phục, hơn nữa thực lực đại tăng. Lục thần trong lòng một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất. Hai ngày này, hắn đem trong nạp giới tài liệu đều lấy ra ngoài. giao cho Ly Thương bọn họ chỉnh lý. Cái này một nhóm lớn tài liệu bên trong có không ít ngạc nhiên dược liệu. Tiểu Lục nhìn một đống lớn dược liệu, vui vẻ được khoa tay múa chân. Mà Lục Thần thì tại nhiều như vậy bảo vật chung, ngạc nhiên phát hiện một tấm thả câu chư thiên, câu cá sách kỹ năng. Đây là một tấm tiên cấp câu cá kỹ năng. Lục Thần trong lúc rảnh rỗi, liền học tập kỹ năng. Cả ngày ở ngoài động phủ thác nước thả câu. 3 ngày sau, Mục Long đúng hẹn tới. Đúng dịp thấy Ly Thương bọn họ chỉnh lý bảo vật. Thấy hắn vẻ mặt kinh ngạc. Cái gia hỏa này là cướp tiên tôn động phủ sao? Mục Long tiên vương ngươi đã đến rồi. Thần nhi ở bên cạnh câu cá đâu? Kim Loan cùng Mục Long chào hỏi. Mục Long gật đầu. Đi ra ngoài tìm Lục Thần đi. Ở thác nước hạ xuống hồ sâu chung. Một khối đột xuất mặt nước trên núi đá. Lục Thần ăn mặc hắn cô ảnh độc câu. Đang ở một người thả câu. Rất có nhàn hạ thoải mái à. Mục Long nhảy đến bãi đá bên cạnh. Đứng sau lưng Lục Thần. Nhìn một chút Lục Thần giỏ cá. Bên trong có tiểu ngư 2-3 con. Liền câu những thứ này bình thường tiểu ngư. Lục Thần ngẩng đầu nhìn liếc mắt Mục Long. Lớn đã để Ly Thương đại bá lấy về nấu thức ăn. Ngươi biết cái gì? Ta ở câu bằng hữu của ta. Chấm, câu bằng hữu. Mục Long kinh ngạc nói. Đúng vậy a, là cái cá chép vàng. Nó hẳn là đang ở thất trọng thiên. Bất quá thất trọng thiên lớn như vậy. Còn có rất nhiều tiểu thế giới. Muốn gặp phải nó quá khó khăn. Lục Thần nói thu hồi cần câu. Đứng lên. Bàn cổ tiên tôn nguyện ý cho ta đi nước ngoài lệnh sao? Mục Long mỉm cười. Tiên tôn nói. Vạn tộc đã tại trù bị vạn tộc tiên chiến. Việc này chắc là ngăn không được. Đi nước ngoài cũng không có ý nghĩa. Lục Thần cau mày nói. Hắn không muốn cho. Hắn nói ngươi không phải là muốn tìm thiên cơ. Đây là của cá nhân ngươi sự tình. Hắn sẽ không cho ngươi đi nước ngoài lệnh. Lục Thần thở dài một hơi. Ngươi cũng đừng than thở. Tiên tôn mặc dù không cho ngươi đi nước ngoài lệnh. Nhưng là không phải là không có cơ hội. Hắn để cho ta hỏi ngươi có dám muốn hay không? Cái gì cơ hội? Lục Thần kỳ quái hỏi. Ta hiện tại không thể nói cho ngươi biết. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nếu như ngươi có hứng thú. Hiện tại đi với ta bàn cổ tiên tôn nơi đó. À hát. Trước tiên đem ngươi mặc quần áo này thay đổi a, Lục Thần nói rằng. Không cần đổi, đi, Khai Thiên Thành, nhân tộc tiên vực 3 đại tiên tôn cấp thành thị một trong. Mà chủ nhân nơi này, chính là bàn cổ tiên tôn. Bàn cổ tiên tôn động phủ, đang ở Khải Thiên Thành trung tâm. Tuy nói bên trong thành phồn hoa, nhưng chỗ này bàn cổ động thiên chu vi cũng là dựa vào núi non. Khe suối chảy quanh, chim hót hoa nở, quảng cáo, bàn cổ động thiên phạm vi cực đại, vượt qua xa Lục Thần tiên linh động thiên. Mục Long nói, đây là nhất cấp động thiên. Lúc này, ở bàn cổ động thiên bên ngoài, tụ tập 400-500 người, những người này, thuần một sắc đều là tiên vương cấp cường giả. Bọn họ mặt hướng một chỗ đồ sộ cái động khẩu. Cái động khẩu có 3 gã tiên vương trấn thủ, dường như đều đang đợi người nào. Lục Thần đối với bên người Mục Long nói rằng, bàn cổ tiên tôn còn chưa có đi ra, thời gian còn chưa tới, người còn chưa tới đủ, người chỉ ngắm làm cho tiên tôn các loại. Chờ, tiên vương sao? Lục Thần gật đầu, nói, tiên tôn động phủ đang ở Khai Thiên Thành, chẳng phải là bại lộ. Mục Long mỉm cười, bại lộ thì như thế nào? Khác tiên tôn không dám bại lộ. Thế nhưng bàn cổ tiên tôn không để bụng. Nói cách khác, nhân tộc tiên vực, ai dám động đến bàn cổ tiên tôn động phủ? Lục Thần không khỏi thầm than cái này bàn cổ tiên tôn khí phách vênh váo. Nói chuyện võ thuật, cái động khẩu liền lại nữa rồi 10 mấy cái tiên vương. Cung kính chờ đợi ở chỗ này. Không bao lâu, bên trong động phủ truyền ra một cái thanh âm trầm thấp. Bắt đầu đi, trước cửa một gã tiên vương ôm quyền lĩnh mệnh. Sau đó đối với đám người kêu gọi, chư vị đều đã đến đông đủ. Chúng ta đây nói ngắn gọn. Tử thần làm ta không cần nhiều giới thiệu. Tổng cộng 3 miếng, tuân lệnh giả cần đến ngoại tộc tiên vực tham gia tiên đấu. Bày ra lôi đài, ít nhất phải đánh đầy 3 trận mới có thể phản hồi lĩnh thưởng. Chọn cái nào chủng tộc chính các ngươi quyết định. Thế nhưng chúng tiên vương vậy cũng biết. Ngoại tộc ở bổn tộc bày ra lôi đài kết quả biết là dạng gì. Nhân tộc ta thực lực nhỏ yếu. Dĩ vãng tử thần lệnh. Hầu như không ai có thể đánh đầy 3 trận liền bị ngoại tộc kích sát. Vì vậy cái này nhảy qua tộc tiên đấu lệnh mới bị xưng là tử thần lệnh. 10 năm một lần tử thần lệnh. Bây giờ đến phiên chúng ta bàn cổ tiên tôn nơi đây. Hiện tại, ta bàn cổ tiên tôn ngồi xuống. Nhưng có người tài ba lĩnh tử thần lệnh. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.